Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 175, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần thánh chiến, các chủng tộc thế lực lớn đều tẩy bài, hơn nữa phạm vi tẩy bài tuyệt không chỉ giới hạn tại thế gian, mà trong đó thường thường liên lụy đến đám chân thần No One Lives Forever. Chân ngôn chỉ không chỉ mỗi nhân loại, mà bao quát cả các tồn tại cường đại như chân thần, bọn họ cũng có kẻ thù truyền kiếp, cũng sẽ không cách nào vượt qua nan quan, cũng sẽ có một ngày vẫn lạc. Một khi bọn họ, rất nhiều sinh mệnh sẽ phải chôn cùng. Ngọn lửa thánh chiến đã được nhen nhóm, biên giới trật tự tiếp cận tình trạng sụp đổ, thù hận tích lũy đến ngày bộc phát. Thời điểm lời thề báo thù vang lên, các tồn tại cao thượng bắt đầu huy động lực lượng, hỗn loạn tự nhiên là vĩnh viễn không đình trì. Phong nguyên tố thần Camderon chính là một trong số đó. Hắn rất phiền não, thượng cổ bốn nguyên tố thần là thủ hạ trực hệ của hỗn độn nữ thần, bọn họ vốn cách chủ thần vị không phải xa. Nhiệm vụ của ngươi là phối hợp với hắc dực tộc gây ra hỗn loạn, nghe hiểu sao? Hiện tại thật vất vả từ trong phong ấn trở về, cảnh còn người mất, đám tiểu bối vốn không đáng nhắc tới năm xưa giờ lại ngồi trên đầu mình, chuyện này khiến phong nguyên tố thần cao ngạo cảm thấy vô cùng khó chịu. Camderon là kẻ dã tâm nhất trong bốn nguyên tố thần, hàm phi thường bất mãn với tình cảnh hiện tại. Đáng chết Bawin, một tên bán dương nhân thủ hộ thần nho nhỏ mà dám vô lễ như thế, ta Camderon mới là tồn tại cao nhất, đám tiểu bối như ngươi dựa vào cái gì mà dám khoa tay múa chân trước mặt ta. Chấm, dù cho đã giải trừ phong ấn, địa vị nguyên tố thần vẫn rất khó xử. Bởi vì vốn là thuộc hạ trực hệ hỗn độn nữ thần. Bọn họ nên là tồn tại chủ thần cấp, nhưng bây giờ đừng nói chủ thần, một thủ hộ thần nho nhỏ mà chẳng thèm để họ vào mắt. Khác với những nguyên tố thần khác, Camderon cho phép người chim đã mất đi khả năng bay lượn đầu nhập vào hắn. Vì nắm trong tay lơ lửng chiến hạm, phù không thành cổ đại cộng thêm dã tâm vốn có, hắn nhanh chóng suy ngẫm đến thế cục hiện tại sau khi phát hiện lập trường khó xử. Bọn chúng thế mà lại muốn tồn tại vĩ đại như ta xung làm tiên phong, nếu nghe theo, sớm muộn gì ta cũng đắc tội với toàn bộ chư quốc, đến lúc chiến tranh thăng cấp ta chắc chắn sẽ trở thành pháo hôi trong thánh chiến. Ngay lúc này, một vị khách xa lạ đến thăm, đưa tới cho hắn một cơ hội, Camderon tính cẩn thận vốn còn định quan sát thêm, nhưng tin tức từ lâu làm cho hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta đã được ai cùng vô miên giả đảm bảo, có lẽ, phương Bắc sẽ sinh ra một thần hệ mới, nói đến thế thôi, ngươi xem đó mà làm. Nhưng bất kể như thế nào, tinh linh phương Bắc đều là của ta. Không cho ngươi đụng, tin nhắn ngắn ngủi và có phần vô lễ này làm cho phong nguyên tố thần rốt cuộc hạ quyết tâm. Dù cho thất bại cùng lắm thì phong ấn ngủ ngon, tình cảnh không khác hiện giờ nhiều lắm. Nhưng vạn nhất thành công, vừa thể báo thù rửa hận miếng đất. Thổ nguyên tố thần, kia, vừa có thể cho người chim một khối lãnh địa, như vậy ta có thể tiến thêm một bước trở thành thủ hộ thần, tụ tập tín ngưỡng và thần chức để tấn cấp chân thần, cái này. Lão phô cược, phong nguyên tố thần phẫn nộ, nguyên tố chiến tranh thời cổ đại tái hiện, nhóm thổ nguyên tố sinh vật đang xây dựng cánh cổng dẫn tới vị diện bất ngờ bị vô số lôi đình, gió lốc từ trên trời ập xuống, xoắn nát. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiên là nhóm đầu tiên khai hỏa, hỏa lực từ chiến hạm màu đen đốt cháy hết thảy trước mắt, tòa thành lơ lửng trên không trung kia được xưng là một trong những cứ điểm kiên cố nhất. Từ trong thành, vô số thiên sứ, cánh đen nhào ra ẩn nấp trên tầng mây, âm thầm phát động tập kích. Khi đại chiến vừa bắt đầu, vô số thanh trường mâu trong tay chúng lập tức tạo thành công kích chí mạng. Đợt tấn công chớp nhoáng đầu tiên chưa lấy được nhiều chiến quả, thổ nguyên tố đại quân da cứng thịt dày chui ra khỏi mặt đất, giơ cự thạch chiến chùy lên, chuẩn bị nghênh chiến. Nguyên tố chiến sĩ song phương bắt đầu giao chiến, chiến trường triệt để lâm vào hỗn loạn, vô số thổ nguyên tố cận chiến với phong nguyên tố, nham thạch cự nhân cao lớn vật lộn với phong bạo cự nhân, những đứa con đại địa giơ lên từng tảng đá, ném về phía những đứa con bầu trời, trái lại, lôi đình và gió lốc từ bầu trời liên tục giáng xuống. Đột nhiên, một tiếng thét chấn động không gian khiến tất cả mọi vật phải tĩnh lặng trong giây lát. A, ta nguyền rủa ngươi, lâu. Ta nguyền rủa ngươi cũng sẽ có một ngày vẫn lạc. Ta nguyền rủa ngươi bị chính con cái mình phản bội bóp chết. Một tiếng hét thảm truyền khắp đáy lòng toàn bộ sinh linh, tất cả mọi người bản năng nhìn về phía chân trời phương Bắc, ở đó, một ngôi sao băng đang chậm rãi rơi xuống. Thần chết, có chân thần chết, tất cả sinh mệnh theo bản năng biết được có thần vẫn lạc. Tại vùng đất phương Bắc tinh linh, toàn bộ tinh linh chiến sĩ vốn đang hưng phấn chiến đấu chợt kinh ngạc nhìn thảm kịch trước mắt, bọn họ không dám tin tưởng thủ hộ thần Clelatin thế mà lại thua trong tay tà thần lâu. Lúc này, khu vực chiến trường kịch liệt nhất đã biến thành một phiến đất hoang vu, nơi đó vừa mới trải qua chiến đấu cấp bậc hủy diệt mà phàm nhân không cách nào chịu đựng. Hiện tại, trên mặt đất chỉ còn một con nhện màu đen khổng lồ đang đứng, nàng đang cho những đứa con gái của mình dùng bữa, mà đồ ăn chính là một bán thần nửa người nửa hươu. Tuy nhiên, nhìn hư ảnh gỗ mục đằng sau thì có thể biết bản thể Claire Lating giáng lâm cũng đã vẫn lạc. Rừng rậm thủ hộ thần Claire Lating trở thành vị chân thần đầu tiên vẫn lạc trong thánh chiến lần này, còn lâu dùng chính chiến tích này để chứng tỏ năng lực bản thân trước một số tồn tại mạnh mẽ nào đó. Ục ục, một con nhện nhỏ thu nạp đầy đủ dinh dưỡng, lập tức hóa thành hình người. Đó là một hắc ám tinh linh nam tính. Trời ạ, hắn hấp thu thần cách cùng thần lực của cổ mộc thần. Trước ánh mắt không dám tin của tất cả tinh linh, hắc ám tinh linh độc tố thần Felix được sinh ra. Vương quốc tinh linh phương Bắc phải đối mặt với vận mệnh ác mộng. Mặc dù đều sinh sống ở phương Bắc nhưng có thể nói, Greena hoàn toàn đối lập với Rene. Rene phi thường có tự giác của hậu duệ lam, cảm giác chức trách và nghĩa vụ của nàng phi thường nặng, nàng một mực cố gắng, nhưng do giới hạn thiên phú và tư chất nên tiến độ trưởng thành luôn không đạt được mục tiêu, thậm chí đôi khi nàng quá mức cố gắng và miễn cưỡng khiến cho những người xung quanh vô cùng lo lắng. Mà Greena dù còn rất trẻ mà đã trở thành đại sư công trình đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề, đây không phải là hoàng kim giai thuần túy như chiến chức loại tiến giai văn chức này vô số tri thức cùng trí tuệ, bởi vậy tư chất và năng lực của nàng là thứ không cần phải nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này Greena lại khiến ta hơi không hài lòng, mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng tính cách quá mức trầm lặng của nàng làm ta liên tưởng tới loại sinh vật nào đó gặp nắng tất chết. À, ánh nắng thật chướng mắt. Nhiều người quá phiền. Công việc hết sức mệt mỏi. Để cho ta tranh một chút đi, 10 phút liền tốt. 10 phút sau ngươi liền ra. Không, 10 phút sau ta sẽ ngủ khóa chặt cửa, mặc kệ ngươi gọi thế nào, ta cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Đừng mơ để ta lại làm việc. Được rồi, sau khi nghe được câu này, ta rất hoài nghi Greena có phải cũng là người xuyên Việt hay không, rất có thể đời trước của nàng là đại sư Otaku, siêu cấp trạch nữ, danh xưng phế vật. Dù cho tư chất tốt đến mức giúp Greena nhớ hết cả bài diễn thuyết dài rằng giặc chỉ sau một lần đọc nhưng cá tính quá đặc biệt của nàng vẫn làm ta phải tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Mà lúc này, vừa mới kết thúc diễn thuyết, nàng rõ ràng không có tự giác và nhiệt tình của nữ vương, tật xấu lại lần nữa phát tác. Ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi, mau cho ta về đi. Tuyên ngôn vừa mới kết thúc, chiến tranh kèn lệnh bị thổi lên, Greena liền yêu cầu trở về trong áo giáp. Này này, dân chúng còn đang nhìn ngươi kia, dù chỉ là làm bộ thì ngươi vẫn đang là đối tượng để bọn họ thần phục, đặt niềm tin, cố gắng thêm chút nữa giúp ta. Quân đoàn chủ lực bắt đầu xuất phát, dựa theo kế hoạch, buổi chiều Greena nữ vương còn phải tuần sát quân đoàn mới, đương nhiên là hiện tại nàng không thể chuồn đi trốn vào trong áo giáp được. Không chịu nổi, ta ở bên ngoài quá lâu, nhanh để cho ta trở về Gatling số 1. Thiếu nữ dường như đang đè nén gì đó, khuôn mặt của nàng tái nhợt. Chẳng lẽ không thoải mái? Thấy nắng tất chết, vậy mà thật sự là huyết tộc sao? Trong lúc ta đang do dự, nàng liền lấy miếng che trên mắt phải xuống, ánh sáng lập tức tràn ra. Trong tích tắc ta liền hiểu rõ hết thảy, lập tức mang lại bịt mắt cho nàng. Gọi mục sư cùng bác sĩ tới, không, đừng gọi mục sư, đi tìm cho ta vài luyện kim sư cùng dược sư tiện thể gọi Return Dark tới. Ân chính là cục thịt viên đang đánh bẹp tên bán long nhân nào đó. Rất nhanh, người trị liệu đã tới, cho dù bọn họ vẫn chưa xác định báo cáo cuối cùng thì ta cũng loáng thoáng biết được đại khái xảy ra chuyện gì. Cavan, thằng khốn, lúc này mà còn gây thêm phiền toái. Lúc ôm thân thể nhỏ nhắn kia ta có thể cảm giác được ác ma huyết mạch đang sôi trào, đây hiển nhiên không phải tình huống bình thường, chỉ có một lời giải thích ác ma vương tử Cavan đang chiêu mộ hậu duệ. Greena ngăn cản các nhân viên y tế, nàng giữ chặt tay của ta, ánh mắt mang theo cầu khẩn rồi nói. Bỏ ta vào cơ giáp là được rồi, bên trong có thiết bị áp chế huyết mạch sôi trào. Hiện tại quả thật không có biện pháp nào khác, hiện tại tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức Greena là ma duệ, rơi vào đường cùng, ta đành phải mở ra Gatling cơ giáp, khoang điều khiển có không gian khoảng chừng đủ để chứa một đứa nhỏ. Những thứ trong đó, trừ nửa tô mì và bánh bích quy đang ăn dở, thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là các loại xiềng xích buộc ma cùng phong ma phù. Ta vừa mới bỏ Greena vào trong đó, cơ giáp lập tức khởi động, theo một trận đinh đinh đương đương giòn vang, thiếu nữ bị khóa lại, hai mắt cơ giáp lóe sáng, phần lưng phun ra lượng lớn hơi nước, người máy sắt thép cao đến 2 mét lần nữa đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ thoát nước đặc thù máy móc rõ ràng như vậy, vì sao trước đó không ai phát hiện? Ta từng thấy một lần, cứ tưởng rằng do tiêu hóa không tốt nên tiến hành thoát khí ra ngoài cơ thể, không phải vậy sao? Ánh đèn chỗ con mắt nhìn kiểu nào cũng là phi tự nhiên, đây là bóng đèn màu đỏ. Trong đội ngũ chúng ta đâu chỉ mình hắn có con mắt đặc thù. ai biết hắn mang huyết thống gì, đã sinh sống dưới mặt đất thì hỗn huyết là chuyện quá bình thường. Ai thế mà lại không phải hỗn huyết huyết tộc và người sói, hại ta thua một số lớn. Ai nha, người cũng cực sao, ta đặt người lùn hỗn huyết cũng thua sạch. Thật sự ghê tởm, tên GL001 rốt cuộc là ai, hắn thế mà đoán tóc vàng ấu nữ, đêm qua đã hốt hết tiền cược tiền của ta, GL001, đây không phải chính là Gatling sao? Đáng chết, chơi gian, ban tổ chức đâu rồi? Được rồi, bỏ qua mấy thanh âm bát nháo ở trên, bất kể nói thế nào, Gatling phục sinh trước mắt vẫn xem như chuyện tốt. Gatling số 1 phục sinh, cuối cùng dễ chịu, để chúng ta đến chúc mừng một phát đi. Gatling vừa khôi phục liền rút ra vài thanh súng kíp người lùn, thay phiên cuồng xạ, chư vị thân sĩ phía sau cũng bắt đầu chơi đùa. Một phát nào đủ, đến hơn mấy ngàn phát đi. Cơ giáp bắt đầu biến hình, rất nhanh, một khẩu súng 6 nòng lập tức được lắp ráp hoàn tất, có thể nói, thân phận nhân loại thật sự hạn chế năng lực của Gatling. Cộc cộc cộc, cơ giáp Gatling vui sướng nhún nhảy, sau khi đạn dược dùng hết nàng lập tức bắt đầu dùng linh kiện đến lắp ráp vũ khí mới. Thật đáng sợ, nhân cách hoàn toàn thay đổi. Quả nhiên khôi giáp mới là chính thể thiếu nữ, loli cái gì, hẳn chỉ là ảo giác. Cả đám đang xem náo nhiệt còn ta lại biết Greena đang phải chống lại trong huyết mạch triệu hoán, nhớ tới nữ kiên cường từng vô số lần phải chịu đau đớn, giấu mình trong khoang điều khiển, ta cảm thấy hơi đau lòng. Vẫn luôn là như thế sao? Vừa điều khiển cơ giáp vừa bị xiềng xích nhục thân cắm vào phong ma châm, cái này không thể dùng vất vả để hình dung, mà phải gọi là cực hình. Hơn nữa ta biết đây tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài, lấp không bằng khai thông, ý chí nhân lực có hạn, mà ác ma thì thầm vĩnh viễn không thôi, cứ như vậy chắc chắn sẽ có ngày xảy ra vấn đề. Biện pháp duy nhất chính là, rất nhanh, Return Dark đến xem xét tình huống cũng nhìn về phía ta, dường như chúng ta đều cho ra đáp án duy nhất. Chỉ có thể dùng biện pháp kia sao? Xác suất thành công không cao, nhưng Greena kiên cường như thế, hẳn là có thể vượt qua được. Trong lúc chúng ta đang do dự vì phương pháp trị liệu, một mùi vị cay mũi nồng nặc chợt truyền đến, hương vị có phần quen thuộc làm ta rất hoài niệm. Mùi thuốc súng, nghĩa phụ đại nhân, ngài nhìn cái pháo hoa này như thế nào? Đây chính là sản phẩm theo công thức ngài cho ta gọi nó là tiếng sấm cao áp địa tinh. Đình đình đương đương, tiếng vang sắt thép đụng nhau đã chuẩn bị kết thúc, một viên đang địa tinh bom khổng lồ đang ở trước mắt ta, ta cảm giác được năng lượng đáng sợ đang bành trướng ra khỏi lớp vỏ bọc thép, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đồng loạt tuôn ra. Ta phắc, ngươi nhanh như vậy liền định giết cha rồi. Ta không phải đã nói chỉ ngụy trang thôi sao, đừng coi là thật. Ta cho rằng nàng muốn trả thù, nhưng nhìn kỹ lại, ta biết mình sao rồi, nàng không phải muốn trả thù, rõ ràng là đến khoe khoang thành quả mới nhất. Vừa mới khôi phục một điểm liền vội vàng lắp ráp bom. Không hổ là nổ tung cuồng ma Gatling. Lộc cộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một linh kiện màu đen nhỏ lăn đến dưới chân, vừa nhặt lên xem xét ta lập tức không còn giữ được bình tĩnh. Cái hình như là này van an toàn. Không sai, không có cái này thì sẽ trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, tiếp theo không cần nhiều lời, nhìn Gatling nổ văng lên trời, ta vừa kinh ngạc vì cường độ phòng ngự của Gatling cơ giáp vừa phải cảm thán. Quả nhiên, như vậy mới là Gatling, vừa dứt lời cái đám xem trò vui kia đồng loạt gật đầu tán thành. Áo giáp mới là bản thể, tiếng nổ chỉ là nhạc đệm, nam nhân tốt sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung, theo tiếng nổ rời sân chính là truyền kỳ. Được rồi, một vị nào đó bán long nhân âm thầm cảm thán làm cho tất cả mọi người càng thêm đồng ý, nhưng ta cảm thấy rất giật mình. Người không phải đang dây dưa cùng lão Return Dark sao? Từ bỏ rồi, như vậy hoàn toàn không giống ngươi. Ice, đừng nói nữa, lần này thật sự lật thuyền, ta từ bỏ nhận thua. Thế gian này thế mà còn có tồn tại Merning không cách nào công hãm sao? Nghe được Merning nhận thua, không chỉ mình ta giật mình, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn hắn, bọn họ căn bản không cách tưởng tượng tên nam nhân này thế mà lại từ bỏ, hắn không phải luôn xem chân ái vô địch như châm ngôn à, thực lực quá mạnh không quan trọng, tuổi tác chênh lệch cũng không quan trọng, chân ái vốn là không liên quan đến ngoại vật thế nhưng, hắn thế mà. Khóe mắt Merning rưng rưng, đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy, một lần yêu đương thất bại đã có thể khiến hắn uể oải sao? Hắn thế mà biến thành tuyết nữ, hình người. Hình người làm sao yêu đương? Đây là thất bại và tiếc nuối lớn nhất đời ta. Ta thế mà coi trọng một sinh vật hình người. Ta yêu không thuần khiết, ta đỡ chán, lại lần nữa lãng phí thời gian vì cho rằng tên khốn này hối hận, nếu thương tâm vì tình cảm, vậy hắn đã không còn là Merning, siêu cấp thân sĩ, đơn vị đại diện cho biến thái. Tỉnh lược 100 cái xưng hào, mau bắt hắn lại làm đối tượng thí nghiệm tiếng sấm cao áp địa tinh. pháo thủ đâu rồi? Ở đây có một vị dũng sĩ tình nguyện ra ngoài thám thính tình hình quân địch. Cách chương.